Chương 39, ôm. Hắn bất kể như thế nào cả ngày nay là sẽ chết, muốn thế nào chết là của hắn tuyển trạch, nhưng là coi như hắn vì ngươi trả giá tính mệnh, ngươi cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Vô tình tiếng nói vừa dứt, Dạ Xẻn gẳng trực tiếp triển áp ở Dạ Bụ Dạ hậu tâm chỗ. Mãnh liệt trả cờ dạ trùng kích đem Dạ Bụ Dạ sau lưng của đều xoắn thành bánh quai trèo, nội tạng tức thì bị liên tục không ngừng lực đạo cho mạnh mẽ đánh nát. Ta có thể làm liền là cho các ngươi chết cùng một chỗ. Vô tình thu bàn tay về, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ chết đi, khi đó ta khả năng cũng không có bây giờ mì nạ dù kỳ hạ cụ hạnh phúc, ít nhất hắn có thể tuyển trạch chính mình hy vọng tử vong phương pháp. E rằng ta khi đó ta lúc này xù nạ dung nhan ở trong lòng nổi lên, không, ta sẽ không chết, đi qua ta là hai bàn tay trắng, vì vẹn vẹn chỉ là sống chết lặng, bây giờ ta sở hữu đẹp nhất hảo tất cả, mì nạ dù kỳ hạ cụ, không phải chỉ có ngươi mới có quý báu nhất người muốn thủ hộ, ta cũng có, nhưng là ta cùng ngươi bất đồng. Ngươi cho dù chết cũng vô pháp cải biến vận mệnh của hắn, nhưng là ta bất đồng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không để người xúc phạm tới hắn, nhận giới tối cường vị ta nhất định phải đạt được. Nói như vậy sẽ không có người có thế tôn ở thương đến ta, cũng không có ai có thế tôn ở thương đến nàng đem bọn họ hợp táng cùng một chỗ đi. Lúc đầu vô tình là muốn mang đi Dạ Bụ Dạ, dù sao hắn có thể là rất đáng tiền, vượt lên trước ngàn và lượng, đầy đủ xù nạ tiêu xài thật lâu, bất quá hắn lại cải biến chủ ý, thủ hạ lưu tình hắn sẽ không, nhưng là cùng hai cái người chết tính toán lại là quá ướt thân phận, cho nên hắn quyết định không mang đi hai người này, mà là để Cả Cả Sĩ đem bọn họ hợp táng, còn như tiền, trực tiếp đi tìm gạ tù là được, tên kia đừng nói mấy nghìn vạn, có thể mời được Dạ Bụ Dạ như vậy phản nhẫn, hơn ước đều không. Ngừng. Ngươi muốn đi đâu? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tôi hỏi, nói như thế nào đều là kể vai chiến đấu, nhất là vừa mới có vô tình cứu hắn, bây giờ thấy vô tình phải ly khai nhịn không được hỏi. Đi ta nên đi địa phương. Vô tình cũng không quay đầu lại ly khai, giống như tới thời điểm giống nhau, tới tiêu sái, đi được hào hiệp. Đi thôi nạ rủ tổ, chúng ta một lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Hạ tặc Cả Cả Sĩ đem Dạ Bụ Dạ cùng mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ hợp táng sau đó nói rằng. Cả Cả Sĩ lao sư, ngươi nói chúng ta sẽ tái kiến vô tình sao? Hạ dù nổ xạ cụ Dạ nhịn không được hỏi, cùng cường đại như vậy lại có khí chất người đang đồng thời có thể là an tâm cực kỳ. Nếu như ta suy đoán không sai, có cơ hội tái kiến. Hạ tặc Cả Cả Sĩ nói rằng, hắn đã quyết định sau khi trở về nhất định phải trước tiên bẩm báo đệ tam hồ cả, dù sao cái này có thể là đại sự a, thậm chí sẽ quan hệ cổ nổ hạ tương lai, dù sao cái này có thể là cùng tam nhẫn dính liễu quan hệ sự tình, nhất là hiện tại đệ tam hồ cả dù sao là lão, nếu như lúc này có thể đi qua vô tình để cho bên trong một vị tam nhẫn trở về cổ nổ hạ, tốt như vậy chỗ không thể đánh giá. Shizun mẹ đâu? Vô tình trở lại đoạn sách đường phố một gian ôn tuyển khách sạn bên trong thời điểm phát hiện xì dùn hết sức ít có đứng ở bên ngoài phòng thủ vệ, trong lòng không có từ trước đến nay giật mình. Vô tình ngươi trở về, dù nạ đại nhân nàng ở khắc phục bệnh sợ máu. Xì dùn do dự một chút còn là nói đi ra. Cái gì? Vô tình hơi biến sắc mặt, hắn đương nhiên biết xù nạ bệnh sợ máu có bao nhiêu phiền phức, hiện tại xù nạ cư nhiên chủ động đối mặt, chẳng lẽ có nguyên nhân gì thúc đẩy hắn làm như vậy? Đó là bởi vì ngươi. Nhận thấy được vô tình nghi hoặc, Sì Dùn giải thích. Ta biết, cái này là gạ tù tiền. Vô tình đem vài cái quyển trục giao cho Sì Dùn, hít sâu một hơi đi vào phòng. Đập vào mắt là một mùi máu tươi, phóng nhãn nhìn một cái sắc mặt thương bạch xú nà ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên hai mắt lấp lánh có thần, không có tới sợ cùng làng tránh, nhìn thẳng trên bàn tiên huyết. Vô tình xem trong lòng nhịn không được đau xót. Cái này cùng mình không có một chút liên hệ máu mủ nữ nhân vì hắn làm được trình độ như vậy. Cái này phút chốc hắn tìm không được một cái từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Vậy chỉ dùng của mình cả đời đi che chở người nữ nhân này. Người đã về rồi, xú nạ không quay đầu lại cũng biết người nào trở về. Ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi. Vô tình đáp phi sở vấn. Đi tới xù nạ lưng về sau ngồi xuống không có một chút do dự mở ra hai cánh tay của mình đem điều này hổ cả thế giới nữ nhân đẹp nhất ôm vào trong ngực. Vô tình rất tin tưởng, mình có thể sống sót, có thể tại nhận giới như vậy làm dịu, sở hữu tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là cái này vốn là cùng hắn không hề có một chút quan hệ nữ nhân cấp cho. Hiện tại Sú Nạ vì hắn càng là chủ động đối mặt nàng sợ hãi nhất gì đó, chủ động khắc phục cái này bóng ma, vô tình không biết nói cái gì, chỉ là dùng sức đem Sú Nạ ôm lấy, phóng phật muốn cùng nàng cùng nhau đối mặt sợ hãi của nội tâm tựa như. Vậy là tốt rồi. Sú Nạ xoay người rúc vào vô tình trong lòng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt hiện ra một cái sợi hạnh phúc quan mang, ôm chặt ta, vô tình, thì ra ta cũng có sợ đổ vật. Sẽ không. Ngươi là nhận giới nữ nhân mạnh nhất, nhất tôn quý sẻn rủ công chúa à, không có thứ gì có thể cho ngươi sợ, chúng ta cùng đi đối mặt, ngủ đi, trước đây đều là ngươi ôm ta ngủ, hiện tại đến lượt ta ôm ngươi, ta sẽ vẫn cùng ngươi. Vô tình tự tay cầm Sú Nạ ngọc thủ kiên định nói rằng, ôm chặt ta, không cho phép buông tay. Sú Nạ nghe vậy, nở một nụ cười, lúc đầu thương bạch sắc mặt bắt đầu hiện lên đỏ ửng, dần dần nàng cư nhiên ở vô tình trong lòng đã ngủ. Như vậy hư nhược Sú Nạ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể tưởng tượng ra được phía trước Sú Nạ tại hắn ly khai đoạn thời gian này đến tột cùng bực nào gian khổ, có thể là hắn nhưng không có thể hầu ở bên cạnh nàng, tâm lý vừa nghĩ nhất thời ẩn ẩn làm đau. Cũng hứa lao mụ để cho ta đi thu thập dạ bù dạ vì liền là đẩy ra ta, xong đi khắc phục bệnh sợ máu. Nghĩ tới đây vô tình ôm Sú Nạ tay càng gia tăng hơn. Ngón tay bắn ra một cái sợi chả cờ dạ tuyến đem tủ âm tưởng cái chăn lôi kéo qua tới đắp lên Sú Nạ trên người, hắn không có ly khai cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng. Trước đây tại hắn tiểu thời điểm Sú Nạ mặc kệ là ngủ, an dù cho là bài bạc nàng thật chặt ôm cùng với chính mình, chưa từng có để hắn ly khai đủ khoảng khắc, hiện tại cũng đến đã biết sao làm. Đệ nhị thiên tỉnh lại Sú Nạ phát hiện mình đứng ở vô tình trong lòng một mảnh ấm áp, hai tử này rốt cuộc trưởng thành. Trước đây đều là mình ôm hắn, nhưng bây giờ biến thành hắn ôm cùng với chính mình. Trước đây đều là mình che chở hắn, nhưng bây giờ biến thành hắn che chở chính mình. Không nhìn ra người không lớn cũng đã rất biết che chở người, nhất là rất biết dỗ nữ nhân. Sú Nạ khỏe miệng nở một nụ cười, nhìn vô tình nhắm con mắt ngủ say dáng vẻ, không khỏi khẽ ngẩng đầu lên nghĩ tại trên trán của hắn hôn một cái. Có thể là Sú Nạ nhỏ nhẹ động tác lại làm cho vô tình bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đầu bản năng vừa nhất. Hai người đều há hốc mồm, lúc đầu muốn hôn ở cái trán Sú Nạ hiện tại môi thơm hôn lên vô tình trên môi. Phải biết rằng Sú Nạ tuy là thường thường thân vô tình, nhưng này đều là khuôn mặt cùng cái trán, hàm nghĩa là hoàn toàn bất đồng, nhưng bây giờ là biến thành hôn môi, nhất là hai người lúc này lẫn nhau ôm nhau, để lúc đầu không khí ấm áp đều trở nên có điểm mập mờ. Một màn này mặc kệ là Sú Nạ còn là vô tình cũng không nghĩ tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.